Đệ nhất danh sách, chương 573, thật sự có tạc đạn. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Ở ngoài sáng biết vật thí nghiệm biết sử dụng đơn giản vũ khí nóng dưới tình huống. Ở trong mà nói phát hiện tạc đạn liền làm cho người rất sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, hàng rào vách tường phụ cận đều có chuyên môn dụng cụ tới kiểm tra đê. Si. Ben, sợ vật thí nghiệm đào đất đảo thanh âm không có bị bọn họ phát giác. Có thể trước mắt này mà nói, chỉ sợ là vật thí nghiệm đã sớm đào tốt lắm. Bằng không thì như thế nào tránh được Chu thị binh sĩ giám sát. Kia phát hiện tạc đạn binh sĩ đã luống cuống. Hắn điên cuồng hướng về sau chạy tới. Thế nhưng là, không đợi hắn chui ra cửa động. Sau lưng tạc đạn cũng đã bỗng nhiên bạo tạc, hàng rào vách tường bùn đất xung quanh, như là bị người trong nháy mắt cho cày một lần, to lớn miếng đất nứt toác ra, mặt đất như là mặt nước đồng dạng, nhấc lên bùn đất, bọt nước, vây quanh ở hố người bên cạnh, chỉ là trong nháy mắt đã bị vén đến thiên thượng, nội tạng bắt đầu xuất hiện tan vỡ, trong nháy mắt vốn nhờ vì nội bộ xuất huyết nhiều mà tử vong. Nhưng này trả lại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Giống như vậy bạo tạc. Chừng ba cái địa phương. To lớn tiếng nổ vang kinh động đến tất cả hàng rào. Các cư dân tất cả đều ngừng tay đầu sự tình. Ngơ ngác nhìn phía tây hàng rào vách tường bắt đầu sụp đổ. Bởi vì mất đi nền tảng quan hệ. Lực phá lượng bắn ra. Vách tường khe nứt từ dưới mà lên không ngừng lan tràn. Cuối cùng vỡ vụn xuất ba đảo to lớn lỗ hồng tới. Ba cái kia bảo phá. Vừa vặn tan rã một mặt vách tường. Tính cả lấy phía trên quân coi giữ một chỗ rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này. Cái gì súng máy hạng nặng cùng pháo cũng vô dụng. Đại môn đã rộng mở. Chờ ở phía ngoài vật thí nghiệm sớm đã dục dịch. Lão Lý cùng Tần Xanh nghe được tiếng phá hủy. Đã ra tốc hướng phía hàng rào vách tường tiến đến. Thế nhưng là không đợi bọn họ đi đến. Đã thấy được hàng rào vách tường sụp xuống một màn. Đây là bọn họ chưa bao giờ thấy tận mắt qua cảnh tượng. Phảng phất nhân loại văn minh cũng ở trước mắt sụp đổ như vậy. Kia nhân loại dựa vào bảo vệ mình trăm năm kiến trúc. Đang ở trước mắt sụp đổ. Quảng cáo. To lớn hình tròn hàng rào giống như là một khối bánh ngọt. Hiện giờ bị vật thí nghiệm cầm lấy sắc bén đao cho cắt tới một góc. Một màn này cũng rõ ràng báo cho nhân loại các ngươi hàng rào. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy chắc chắn. Phòng phòng dã thú coi như cũng được. Theo sát phía sau, thì là rậm rạp chằng chịt vật thí nghiệm vượt qua vách tường phế tích. Lão Lý kinh ngạc nhìn xem màu xám vật thí nghiệm, như nhìn nhện chiều dâng. Cho nên, vật thí nghiệm nói cái gì đàm phán cùng 7 ngày chi kỳ. Đều là giả, đối phương chỉ là vì để cho hàng rào bên trong nhân loại phớt lờ. Đồng thời phân thần đi tìm cái gọi là vật thí nghiệm không số 01. Mà chúng thì đã sớm kế hoạch được rồi. Phải ở đàm phán ngày hôm sau liền khởi xướng phá hủy hàng rào công kích. Vật thí nghiệm muốn là người sống. Cùng với tăng cường tộc đàn của nó. Lão Lý nhớ lại cái kia vật thí nghiệm quân vương dáng dấp. Kỳ thật quái vật kia đã sớm chuẩn bị cho tốt. Muốn đem tất cả Trung Nguyên đều biến thành chính mình lãnh thổ A. Đối phương khả năng từ trước đến nay đều không có nghĩ qua phải đổi thành người bình thường. Đi, Lão Lý kinh ngạc nói. Tần Xanh nóng nảy, chúng ta cứ như vậy đi. Lão Lý nhìn Tần Xanh nhất nhãn chăm chú nói. Người ta không có nghĩa vụ cùng 74 hiệu hàng giao cùng tồn vong. Bảo tồn thực lực cứu một số người ra ngoài. Có thể cứu một cái là một cái. Này 74 hiệu hàng giao đã giữ không được. Không phải là Lão Lý không muốn thù. Mà là hàng rào trên tường thành quân coi giữ đã bị phá hủy hơn phân nửa. Chiến tranh vốn là tàn khốc. Chu thị binh sĩ bên này đã không có lực lượng lại ngăn trở vật thí nghiệm. Lão Lý quay đầu lại nhìn qua Tần Xanh. Hiện tại hàng rào chỉ có cửa đông trả lại không có bị phong bế. Người mang theo dân chạy nạn hướng bên kia đi. Ta mang theo. Tần Xanh sửng sốt một chút. Vậy lão sư ngươi sao? Ta đi ngăn trở vật thí nghiệm trong chốc lát. Chỉ mong ta có thể nhiều kiên trì một chút. Những cái này vật thí nghiệm chạy bất quá ta. Yên tâm. Lão Lý nói. Lão Lý thật tốt là. Nếu như không ai đi ngăn trở vật thí nghiệm. Sợ rằng cũng không trốn ra ngoài được. Nhiều như vậy dân chạy nạn cuối cùng sẽ bị vật thí nghiệm thôn phệ. Dân chạy nạn có thể chạy bất quá vật thí nghiệm. Nhưng mà liền vào lúc này. Phía sau một chi binh sĩ từ trên đường phố chạy đến. Chu Hành Văn ngồi trên xe bình tĩnh nhìn hướng Lão Lý cùng Tần Xanh. Các ngươi mang theo cư dân hướng phía đông chạy trốn a. Ta đã thông báo quân coi giữ mở ra phía đông cửa thành. Chu thị hàng rào, chúng ta Chu thị chính mình tới thủ. Các ngươi không cần phải cùng chúng ta cùng chết. Trong khi nói chuyện, Chu Hành Văn trên người hiển lộ ra một loại thấy chết không sờn hào khí. Bạo phá lúc trước hắn tại bộ chỉ huy bố trí binh lực. Nghe được tiếng phá hủy về sau liền lập tức chạy tới. Hắn biết rõ, này hàng rào đã không có hy vọng. Bên người đều là thét lên cùng tuyệt vọng cư dân. Hắn với tư cách là hàng rào tối cao trưởng quan. Phải làm không phải là trước một bước thoát đi. Mà là làm tốt cuối cùng sự tình. Có thể giết bao nhiêu vật thí nghiệm liền giết bao nhiêu vật thí nghiệm. Chu Hành Văn cũng minh bạch. Cho dù hắn tham sống sợ chết chạy ra ngoài. Về sau cũng đừng nghĩ thoát khỏi to lớn tự trách cùng hối hận. Đang khi nói chuyện. Rậm rạp chằng chịt vật thí nghiệm trung gian bỗng nhiên dâng lên một đóa đỏ xám giao nhau mây hình nấm. Mây hình nấm, một vòng trong suốt sóng khí đang hướng ra phía ngoài vây khuếch tán. Thân ở bảo tạc phạm vi vật thí nghiệm đang bị không tự chủ được nhấc lên. Hòa tan, mây hình nấm phạm vi phương viên 100 mét. Mây hình nấm bên trong vật thí nghiệm lập tức bị tức hóa. Uy lực bảo tạc có thể nói kinh khủng. Những vật thí nghiệm đó đang từ hàng rào lỗ hổng hướng bên trong bò. Căn bản không nghĩ tới sẽ có bất thình lình tạc đạn ở bên trong chúng bùng nổ. Theo một đóa cây nấm vân đằng không, kia mây hình nấm phụ cận lại phát sinh nhiều lần bảo tạc. Chỉ bất quá thanh thế xa không bằng mây hình nấm. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc ném xong bạo liệt bài tú. Lơ. Khơ bỏ chạy, cảm giác hết sức kích thích. Kia vừa mới dũng mãnh vào hàng rào vật thí nghiệm sợ là đã bị hắn nổ thất điên bát đảo a. Lần này tạc đạn đại lượng đưa lên ra ngoài. Xem chừng để cho vật thí nghiệm giảm quân số 1/4 bộ dáng. Vừa mới kia đóa mây hình nấm, thì là Nhâm Tiểu Túc tạm thời khẩn cấp rút ra 4 cái 7. Này 4 cái 7 uy lực. Nói thật liền Nhâm Tiểu Túc mình cũng bị sợ đến. Quảng cáo. Đằng sau còn chưa vào nhập hàng rào vật thí nghiệm cũng kinh sợ. Chúng tại hàng rào ngoài do dự không tiến. Thẳng đến chúng lấy được mệnh lệnh mới lần nữa mãnh liệt hướng phía hàng rào đánh tới. Lão Lý ngơ ngác nhìn kia đóa mây hình nấm. Đây là các ngươi Chu thị đưa lên tạc đạn sao? Không phải. Chu Hành Văn lắc đầu nói. Nói qua, hắn liền hạ lệnh Chu thị binh sĩ tiếp tục đi tới. Mặc dù có người giúp đỡ bọn họ giải quyết xong một bộ phận vật thí nghiệm. Nhưng phía trước còn có càng nhiều. Tần Xanh nuốt từng ngụm nước. Lão sư, này không phải là cái nào siêu phàm giả thủ đoạn a, có phải hay không là cái kia mang bạch sắc mặt nạ siêu phàm giả? Khó mà nói. Lão Lý lắc đầu, chúng ta đi. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang điên cuồng chạy hướng tửu điếm. Chờ hắn xông vào cửa chính quán rượu liền hướng về phía Chu Nghênh Tuyết quát. Đi đi đi, đi mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Chu Nghênh Tuyết đã sớm đã nghe được tiếng nổ mạnh. Nàng nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc liền không chút do dự đi theo. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn về phía Lý Nhiên đám người. Vật thí nghiệm đã đánh vào được. Không muốn chết liền cùng. Theo không kịp ta đây cũng sẽ không quay đầu lại đi cứu.